thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 7, đột nhập vào trường. Gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông trường vang lên kết thúc một buổi học mệt mỏi, nó nhanh chóng vác chiếc cặp sách ra khỏi cửa LP, bỗng có tiếng nói gọi nó lại trường Xuân. Nó quay ra thì thấy Tiểu Mễ đang thở hì hục. Chuyện gì vậy, cậu có bận không? Không, hôm nay mình không có kế hoạch cả, mà có chuyện gì không? Vậy tốt quá, mình đang định dụ cậu đi chơi, đi chứ. Nhưng đi đâu, xem phim, có, đi chứ, đằng nào hôm nay tâm trạng mình cũng không vui. Ok, nhận đi cây lời đồng ý từ nó, Tiểu Mễ nhanh chóng khoác cặp lên vai và hai người cùng nhau rời khỏi trường, đến rạp chiếu phim. Hai người chọn xem bộ phim Presentment in the Wind, Oan Hồn Trong Gió. Vào phòng chiếu phim xem đến những cảnh ghê rợn, Tiểu Mễ mặt thì phấn chấn, còn nó thì hét ầm lên, mãi cho đến khi ra khỏi rạp nó mới hết sợ. Cậu yếu tim quá ha. Đúng, mình rất yếu tim, có vậy cũng sợ mình thấy hay mà. Thôi đi hay con khỉ, lần sau mình sẽ cô bao hát đi xem phim với cậu nữa nếu cậu còn chọn phim mà. Thôi mà mình, reng, reng, reng, đang nói chuyện thì Tiểu Mễ có điện thoại. Chờ mình chút, úp, alo mẹ ạ, con đang ở với bạn. Cô ạ, vâng, về ngay ạ, vâng con về ngay. Vâng, chuyện gì sao, úp, thôi nha mình, PK ải về đây. Sau khi Tiểu Mễ lạc vào dòng người đông đúc, nó cũng đón một chiếc taxi để ra về, mở cửa nhà nó vứt chiếc cặp sách xuống ghế sofa và la thật nhanh vào bếp mở cửa tủ lạnh ra và tô nguyên một chai nước lạnh. Lưu ý, đây là nhà riêng của nó và các bạn đừng thắc mắc vì sao chương 1 lại xuất hiện ba nó ở phòng khách, là bởi vì cứ vào mỗi thứ bảy và chủ nhật nó sẽ về nhà thăm ba nó một lần, nhưng không PK ải lúc nào cũng vậy, đôi lúc thì một tháng nó mới về một lần. Tuần này nó sẽ không về nhà nên nó sẽ phải gọi trước cho ba nó, nhưng khi nó tìm trong cặp thì không thấy điện thoại đâu, ngay cả trong túi quần cũng vậy. Bây giờ nó mới chợt nhớ ra là trước lúc ra về nó có nghe nhạc và đã để trong ngăn bàn, thôi chết rồi, nhỡ có ai đó gọi điện hoặc nhắn tin gì thì sao. Điều nó sợ nhất là các cuộc gọi và tin nhắn sẽ bị xóa bởi máy của nó đã đi cây cài đặt theo kiểu tin nhắn của ai đó mà gửi đến trong vòng một tiếng không có người đọc thì sẽ tự động xóa toàn bộ. Mà quan trọng hơn, nếu đó là tin nhắn của người thân thì càng chết. Và thế là cuối cùng nó quyết định tối nay nó sẽ đột nhập vào trường để giải cứu chiếc iPhone thân yêu của mình. Cứ thế kế hoạch được lập ra một cách hoàn hảo. Khách chương.